Đế quốc bại gia từ. Chương 685, cuối cùng một sóng tiến công. Góc truyện audio.com. Thời gian đã qua nửa tiếng. Bành thành dưới đã trở thành một phiến tu la ngục trận. Chi chít, vô số thi thể chất đống, liền đứng người địa phương cũng không có. Bị dầu lửa đốt chết, bị đá lớn trường mộc đập chết, bị mũi tên bắn chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng reo hò bên tai không dứt. Lên, lên cho ta. Chấm. Việt quân bách nhân tướng Thạch Sơn ở phía sau đốc chiến hô to mệnh lệnh: đại nhân, không người, đã không người. Một cái làm binh chạy tới gấp giọng nói: chúng ta được huynh đệ đã cũng đỉnh đi lên. Cái gì? Thạch Sơn mặt liền biến sắc, rút ra trường đao hét lớn: còn sống huynh đệ, cùng ta lên. Giống nhau một màn phát sinh ở các nơi, cũng chính là Việt quân người nhiều, nếu không đã sớm tan vỡ, kéo dài tiến hành chiến thuật biển người, cho trên thành tường phòng quân vậy mang đến áp lực. Dầu lửa đổ, thiên nhân tướng Đinh Tiềm lớn tiếng chỉ huy, một nồi nồi nóng bỏng dầu lửa trực tiếp theo tường thành té xuống. À, một phiến kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền trên. Đi đôi với còn có một cổ đốt cháy mùi lạ lạ. Như vậy không bao lâu, trên tường thành theo thang dài, lại có Việt binh lú đầu. Dầu lửa đổ, đại nhân, chúng ta cái này không có. Không có liền nhanh đi vận à, Lúc trò chuyện, đã có Việt binh vọt tới tường thành. Vật liệu quân nhu nhiều sử dụng, cũng có dùng hết thời điểm. Thừa dịp cái này chỗ trống đã có Việt binh leo lên. Đinh Tiềm lớn tiếng nói: bên kia giết cho ta, không thể để cho một cái Việt binh sống sót. Mà Doãn Trác người gia tộc nhân viên ngay tại Đinh Tiềm dưới quyền. Đoạn này tường thành vừa vặn là bọn họ trông chừng. Tiểu thư, đi lên, đi lên. Doãn gia chỉ là bên trong các gia tộc, kể cả hộ vệ gia tộc binh chốt, cũng không quá hơn 200 người. Giờ phút này đều là do Doãn Vi Lương dẫn. Việt binh sắc mặt dữ tợn, thở hổn hển, quảng cáo, mà Doãn gia người nhưng là ngây người. Bọn họ cũng không phải là chánh quy binh chốt, vẫn là lần đầu tiên trải qua loại tràng diện này. Hơn nữa đi lên Việt binh, vẫn là bọn họ đồng bào. Đủ loại dưới, căn bản cũng không dám động thủ. Chấm, giết. Việt binh phát ra một tiếng giống to, xách đao chém liền. À, người nọ sợ kêu to, nhưng một hơi một tí. Bá, lau một cái anh đỏ thoáng qua, Việt binh trực tiếp ngây người, sụi lơ trên đất. Tiểu thư, lăng trước làm gì? Muốn còn sống, liền giết cho ta. Trên chiến trường, không có đồng bào, chỉ có kẻ địch. Doãn Vi Lương đem đầu thương rút ra, quát một câu, lại xoay người đâm về phía một người khác. Nàng sử dụng vũ khí chính là súng trường. Doãn Vi Lương ở Bành Thành chỗ có rất lớn thanh danh. Thứ nhất là bởi vì nàng sắc đẹp dáng vẻ. Thứ hai chính là bởi vì nàng làm cho một tay súng trường. Đoàn binh giao tiếp phát sinh ở các nơi. Vương Khang đứng ở chỗ cao chạm gác, mắt nhìn xuống phía dưới, có thể vừa xem tất cả chiến đấu tình huống. Bên kia là ai chú đóng? Vương Khang chỉ Doãn Vi Lương chiến đấu chỗ kia, rất rõ ràng có thể nhận ra, đó là một người cô gái. Nhưng nàng nhưng tương đối dũng mãnh, ra tay quả quyết kiên quyết. Một người một làm một nơi. Bộ phận kia là Đinh Tiềm thiên nhân tướng đang chú đóng. Ngài nói cô gái kia hẳn là Doãn Trác con gái. Doãn Vi Lương, Doãn Vi Lương sao? Vương Khang dù gì nói, ngược lại là một người lợi hại. Rồi sau đó hắn lại đưa ánh mắt rơi vào nơi khác. Phần lớn địa phương đã có Việt binh lú đầu đi lên, bất quá đều còn ở khả khống phạm vi. Đại soái, nếu không rút lui đi. Ngay tại lúc này, Hàn Kiến vội vàng nói: phía trước tin chiến sự, chúng ta thương vong quá lớn. Hơn nữa không có hạng nặng khí giới công thành, chỉ dựa vào thang dài, quá mức bị động, vậy quá dễ dàng bị chế. Rút lui cái gì rút lui? Trần Thang lạnh lùng nói. Không thấy lúc đầu đã có người xông lên tường thành, hiện đang rút lui, là hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Lại đi tổ chức một sóng, chỉ cần một sóng, là có thể hoàn toàn công chiêm thành tường. Không tiếc bất cứ giá nào. Chấm, đi nhanh, Hàn Kiến lĩnh mệnh đi. Trở lại phía trước lập tức cho đòi tới dưới quyền chủ tướng. Hắn là Việt quân đại tướng trông coi 50.000 nhân mã. Ở hắn dưới quyền có 5 cái chủ tướng. Tất cả trưởng vạn người. Đường vậy, đi trước tổ chức lại đánh vào một sóng. Đại tướng quân, ta dưới quyền hiện tại chỉ còn lại 2.000 người. Làm sao còn tổ chức? Lô Cường ngươi đi, đại tướng quân, thứ nhất sóng chính là ta bộ lên. Hiện tại sợ rằng liền 1.000 người cũng tổ chức không dậy nổi. Đại tướng quân, không thể đánh nữa. Lại một cái chủ tướng mở miệng nói. Bành thành là biên giới thành trì xây. Tường thành khoan hậu cao lớn. Chúng ta không có cỡ lớn khí giới công thành. Liền cửa thành đều không cách nào đụng ra. Tiếp tục như vậy, thương vong quá lớn. Đúng vậy, ngài lại đi cùng đại soái nói một chút. Rút lui trước đi, chúng ta 100.000 người. Chẳng lẽ ngay cả một bành thành cũng không bắt được? Hắn Vương Khang lại có bao nhiêu người? Không phải như vậy à, Lô Cường lo lắng nói. Các tướng sĩ liên tục đi vội. Mệt nhọc cực kỳ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không thể công hạ. Hiện tại đã hiện ra xu thế suy sụp. Như vậy là bằng trắng tiêu hao à, chớ nói nữa. Hàn Kiến nói thẳng, cầm thủ hạ các ngươi. Tất cả mọi người đều tổ chức. Lại xông lên một sóng. Như vẫn không thể bắt lại. Ta đi mời Kỳ đại soái. Rút lui, các huynh đệ, kiên trì nữa kiên trì. Lập tức chúng ta là có thể dẹp xong. Lập tức có thể về nhà. Công hạ bành thành, đuổi đi giặc thù. Giết, giết, lại là một sóng động viên. Lại là một sóng người trước ngã xuống người sau tiến lên hung mãnh thế công. Cái này ban đầu, trên tường thành ngay tức thì cũng cảm giác được áp lực. Việt binh quá nhiều, chết một người, đỉnh đi lên càng nhiều. Giết, trên thành tường đã bắt đầu loạn chiến. Địch nhân thế công mạnh hơn. Người cũng không lo lắng sao. Quảng cáo, bởi vì khai chiến duyên cớ. Vân Nghiên lại cùng liền Vương Khang. Đập chết vùng vẫy. Vương Khang lạnh lùng nói. Theo ta xem, đây cũng là Việt quân cuối cùng một sóng công mạnh. Đây là một cái làm binh tới đây hỏi. Đại nhân, đã chuẩn bị xong. Lâm Trinh tướng quân hỏi ngài. Phải chăng thi hành? Thi hành đi. Vân Nghiên tò mò hỏi. Thi hành cái gì? Đại sát khí. Vương Khang lạnh lùng nói. Phá hủy Việt quân tinh thần đại sát khí. Lòng, lòng, lòng. Trên thành tường, tiếng trống nhanh mạnh vang lên. Mà nghe được cái này đánh trống lúc đó. Còn ở bên thành tường kiên thủ các binh lính bắt đầu toàn thể rút lui. Nguyên bản liều mạng leo lên Việt binh. Nhất thời cảm giác được ung dung. Thừa dịp trong lúc này tăng thêm tốc độ. Vậy vào thời khắc này, đúng mặt thành tường hai bên. Có binh chốt ở kéo dây dài. Theo dùng sức lôi kéo. Một cái có đúng mặt tường thành dáng dấp máng gỗ. Nghiêng dâng lên, đến trên thành tường. Đây là một cái phức tạp cơ giới công sự. Do Vương Khang thiết kế. Cũng là hắn là thủ thành chuẩn bị đại sát khí. Đã liền tường thành, còn có chân chính leo lên Việt binh. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên. Tò mò nhìn, đỉnh đầu bọn họ làm sao sẽ xuất hiện vật này. Bắn, một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Hẹp dài máng gỗ ở hai bên binh lính dưới thao tác. Ngay tức thì rớt xuống. Đi đôi với bên trong dầu sôi trực tiếp nghiêng vẩy. Không, Việt binh sắc mặt kinh hoàng tới cực điểm. Rồi sau đó liền bị tới một dầu sôi lâm đầu. Ngay sau đó. Máng gỗ cũng chen bên thành tường. Cút rơi xuống. Ở chỗ này dưới.